Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, hôm nay có món gì? Hôm qua có món đậu tằm nghiền không? Có, cho tôi một phần, lại là công nhân Vương hôm qua. Nhận hộp cơm từ tay Triệu Lê Quân, mở ra thấy mấy miếng thịt heo liền mừng rỡ. Ồ, hôm nay còn có thịt nữa. Dù chỉ có một cân thịt, nhưng chị Triệu Anh Nặc có kỹ năng cắt thịt thành từng lát mỏng, khiến cho thịt trông nhiều hơn hẳn. Không chỉ vậy, mỡ heo sau khi rán cũng được Triệu Lê Quân dùng để xào rau. Công nhân Vương vừa cầm đũa đã chạm phải miếng mỡ, liền giơ ngón tay cái với Triệu Lê Quân. Con bé này, thật giỏi. Mấy công nhân còn do dự thấy vậy liền quyết định. Cho tôi một phần nữa. Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Các công nhân nghe mùi thơm kéo đến, tay trả tiền, tay lấy cơm. May mà Triệu Lê Quân hôm qua đã mua sẵn hộp xốp và đũa dùng một lần. Cơm đã được chia sẵn từ nhà, mang theo hộp xốp tiện lợi, không phải chia cơm tại chỗ, hoàn toàn có thể dễ dàng phục vụ các công nhân kéo đến. Chưa đầy 15 phút, 25 suất cơm đã bán hết. Một số công nhân đến muộn lại không mua được, đành ngậm ngùi quay về. Chỉ là chần chừ vài phút mà lại không mua được cơm nữa. Ở một bên khác, lần đầu tiên tự ra ngoài bán của Triệu Nguyên Hâm và Triệu Anh Nặc gặp chút rắc rối. Hai người đã chọn chỗ, bày cơm xong, nhưng đợi mấy phút không thấy bóng dáng ai. Đợi thêm 3 phút nữa, vẫn không có ai. Triệu Anh Nặc sốt ruột đến đỏ cả mặt, nhớ lại cảnh em gái Triệu Lê Quân bán cơm hôm qua. Nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nguyên Hâm, chúng ta phải gọi chứ, không thì bên trong làm sao biết chúng ta đang bán cơm. Triệu Nguyên Hâm vỗ trán, có lý, nhưng ai gọi đây? Thiếu niên, thiếu nữ 15-16 tuổi, da mặt còn mỏng, môi hé ra, cố gắng lắm mà giọng cũng chỉ nhỏ như mèo con mới sinh, so với giọng gọi to rõ ràng của Triệu Lê Quân hôm qua. Hai người thấy vậy là không ổn. Triệu Anh Nặc thấy tay mình đỏ ửng, quyết tâm nhắm mắt, bán cơm đây, cơm hộp rẻ ngon, có thịt có rau, đầy đủ dinh dưỡng, chỉ 2-5 đồng một phần. Cất lên tiếng gọi đầu tiên, những lời chào bán sau đó dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của Triệu Anh Nặc. Cô còn học theo lời Triệu Lê Quân hôm qua, không mua không biết, mua rồi không lỗ, không ngon không lấy tiền, còn có thêm món miễn phí. Triệu Nguyên Hâm thấy chị gái dịu dàng như nước mà cũng có thể làm được như vậy, cậu không thể thua kém, đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn, cà tím xào thịt, rau muống xào tóp mỡ, đậu tằm nghiền, ngon bổ rẻ. Hai chị em thay nhau gọi mấy lần, cuối cùng cũng làm mấy công nhân bên trong tò mò. Cơm hộp, bán cơm hộp, đúng rồi, chú ơi, rau nhà trồng sạch sẽ, không thuốc trừ sâu, không phân hóa học, hữu cơ sạch sẽ, làm kinh doanh, không sợ có người hỏi, chỉ sợ không ai hỏi, khó khăn lắm mới có khách hàng tiềm năng. Triệu Nguyên Hâm vội vàng trả lời, cách chương.